các nước Nam Dương mới dám yên tâm đỗ thuyền lại cảng. Dù là thuế quan hay đầu cơ trục lợi thì Lưu Cầu vẫn có khoản tiền lớn, trả quân phí xong vẫn còn dư. Đại Minh chú đóng quân ở đó so với tự thân nuôi 2 vạn đại quân vẫn còn lời hơn. Nghĩ đến đấy, Thượng Thanh đứng lên nói: "Chuyện này đại nhân đừng lo, Thủy sư Thiên Triều vì bảo vệ quốc gia ta, lương thực quân nhu dĩ nhiên sẽ do nước ta chi trả rồi." Y còn sợ Dương Lăng do dự, liền quỳ xuống đất buồn bã nói: "Khâm sai đại nhân, Lưu Cầu có thể mất vào tay hải tặc bất cứ lúc nào. Ta nghe nói đại nhân là người được hoàng đế bệ hạ tin tưởng nhất, mong đại nhân rủ lòng thương, nhất định phải giúp ta." "Được rồi, được rồi, được rồi." Dương Lăng nâng Thượng Thanh dậy: "Nếu thế tử đã nói vậy, ta lập tức viết mật tấu cho hoàng thượng về phía quý quốc." Thượng Thanh không chút do dự nói: "Ta lập tức về nước, xin viện thư của phụ vương tự mình mang tới kinh sư của Đại Minh." Dương Lăng lập tức tươi cười nói: "Vậy được rồi, chuyện khẩn cấp như vậy, thế tử mau về nước đi, ta cũng đi xử lý chuyện này." Thượng Thanh cảm động đến rơi nước mắt, chuẩn bị một phần hậu lễ cảm tạ Dương Lăng tới tận cửa phủ. Lần này Dương Lăng tổn hại một chút, thế nhưng cũng không có cách nào. Việc này với Đại Minh có lợi, nhưng với Lưu Cầu cũng là lợi hại lớn hơn nhiều. Ít nhất Đại Minh không có lòng thô tóm họ, còn đất nước họ không phải hùng mạnh gì, bị người khác thô tóm mất nước cũng là chuyện sớm muộn. Dương Lăng làm như vậy cũng vì muốn danh chính ngôn thuận, tương lai định ra điều ước Minh Lưu An Bảo, cũng có thể nắm giữ chủ động, tránh sau này xảy ra vấn đề. Dương Lăng kích động chạy về hành dinh Khâm Sai, mới vừa vào phòng khách đã thấy một vị võ tướng đi tới. "Hạ quan Giang Nam, chỉ huy thiêm sự Mẫn Văn Kiến tham kiến Uy Võ Hầu, hiếu trụ quốc long hổ thượng tướng quân, Khâm Sai đại đốc Dương đại nhân." Dương Lăng đỡ y dậy, đập vào ngực y một quyền rồi nói: "Mẫn đại nhân, giữa chúng ta còn cần mấy cái quy củ này hay sao?" Mẫn Văn Kiến đứng dậy cười hắc hắc nói: "Trước sau công tử, chúng ta trước luận công sự, sau luận quan hệ, vậy mới tránh làm đại nhân khó xử." "Mẫn đại nhân, từ khi tới Giang Nam học vấn thêm dài rộng rồi, thành ngữ cũng càng chuẩn mực hơn rồi. Đại nhân cai trị đồn điền hiệu quả, đợi năm nay thu hoạch, công lao không thể thiếu phần của Mẫn đại nhân được." Thành Cải Vận ra đón, chờ hai vị bằng hữu thân thiết xong mới chen miệng nói: "Đại nhân, Giang Nam đô chỉ huy sứ Bạch Trọng Tán, Bạch đại nhân và thủy quân giáo sứ Bành Phú Quý, Bành Thiên Tống đã chờ từ lâu rồi." Dương Lăng lúc này mới chú ý trong sảnh có một người gầy võ quan chừng 50, còn có một người béo râu tóc khôi ngô. Dương Lăng chắp tay cười nói: "Bành đại nhân, Bành Thiên Tống, bản quan gặp lại lão bằng hữu nên chẳng biết gì cả, thật lễ rồi." Bạch Trọng Tán mặc dù thanh tú như thư sinh, thế nhưng cũng xuất thân từ trong lao tường, cẩn thận chào Dương Lăng theo nghi thức quân đội. Vị Thiên Tổng Bành Sang Ngư xuất thân từ hải tặc cũng tiến lên chào, trông tư thế đúng là một viên hổ tướng. Dương Lăng và hai người lại hàn huyên vài câu, mời mấy người một lần nữa ngồi xuống. Bạch Trọng Tán hạ thấp người nói: "Dương đại nhân, lần này đến Giang Nam ngoại trừ bỏ lệnh cấm biển ra, chẳng lẽ là vì quét dọn giặc qua hay sao?" Dương Lăng vút cằm nói: "Đúng vậy, đúng vậy. Trên thực tế hai người là một, một mà hay. Giặc qua chưa bị diệt, cấm biển khó mở. Hơn nữa gần đây giặc qua bức bách Đông Danh Quốc tiêu diệt Khấu Thanh Phong rất nhanh, tất cả đều trốn tới Duyên Hải Đại Minh cả. Cho dù không hiểu biết cấm sự thì cũng phải chú ý làm như thế nào phòng ngừa bọn họ quấy nhiễu kìa." Bạch Trọng Tán cười nói: "Đại nhân nói đúng, thủy sư ở hạt bản quan chỉ tuần tra gần biển, dùng thuyền nặng chấm nhưng vững vàng. Nói bọn họ là thủy sư ở biển không bằng nói họ là thủy sư ở hồ, khác biệt trong chuyện này đúng là không nhỏ. Mà hiện giờ xưởng đóng tàu Long Giang đã tạo ra được nhiều kiểu chiến hạm bản ra sử dụng, Bành Thiên Tổng ở trên biển tác chiến huấn luyện, trước đó không lâu binh bộ cử hành hải chiến thử nghiệm, chiến lực thủy sư tăng mạnh. Tháng 4 đến tháng 5 năm ngoái, giặc qua thuận gió tập kích quấy rối, hạ quan chính là bố phòng dọc biển. Nghe nói năm nay khí thế giặc qua tăng mạnh, hạ quan có chút điều chỉnh, cam đoan sẽ cho giặc qua một đòn phủ đầu đau, trận đầu đại thắng tăng sĩ khí cho quân ta." Cũng trong lúc đấy: "Ấy, các ngươi từng đọc sách có nhận ra chữ này không?" Con trai thứ 3 của Bành Phú Quý vốn là hán phỉ trên biển, Bành Tiểu Dạng để lộ hai cánh tay trần màu đồng cổ, trừng mắt hung dữ lên tiếng hỏi. Vùng cơ rắn chắc như con rắn rung lên, nhìn vào đám binh mới chiêu nạp, nếu có người hô ta là tú tài, ắt có thể bị gã bóp một cái chết tươi.

Hôm nay bầu trời vô tận, gió êm sóng lắng, thích hợp đưa đại pháo đi diễn luyện. Như thế, lúc tác chiến, thật sự sẽ không bị luống cuống tay chân. Chỉ cần đánh vài trận là cũng thành lão binh cả rồi. Dương Lăng cười nói, đúng thế, lý luận xuống vẫn chỉ là lý luận, phải đích thân thử mới có thể chân chính nắm giữ ở trong tay được. Dạ quá, giờ đã tới vùng duyên hải Đại Minh, phỏng chừng ít ngày nữa thôi sẽ bắt đầu tập kích quấy rối rồi. Đây là thủy sư ta một lần nữa tổ chức và thành lập lại, Bạch đại nhân nhất định là phải cực kỳ thận trọng, phải cam đoan trận đầu thành công. Nếu như lão binh đã lâu chưa đánh giặc, cùng với những tân binh vừa mới nhập ngũ bị hạ thấp sĩ khí, chiến lực về sau tất nhiên sẽ giảm bớt đi rất nhiều. Một kẻ nhát gan, ngay cả khi được mặc khôi giáp bền chắc nhất, cầm vũ khí sắc bén nhất trên chiến trường, cũng chỉ có thể làm lính đào ngũ mà thôi. Vâng, đại nhân nói phải. Với quân lính, khơi dậy sĩ khí vô cùng quan trọng. Sĩ khí tản ra, bản thân anh minh thần võ thì bọn họ chỉ lo chạy tứ tán bốn phía, trận này cũng không cách nào mà đánh được nữa rồi. Bạch Trọng Tán vuốt cằm nói. Phía trước xuất hiện đỉnh xoáy trướng, Dương Lăng dừng bước nhìn lại, chỉ thấy Thanh Cầy Vận giơ một cây quạt có cán mạ vàng che mặt, gò má đỏ bừng, hiển nhiên không thích ứng với cái nắng mãnh liệt ở trên bờ biển. Thanh Cầy Vận ở trong quân doanh không tiện mặc hồng trang nên đã mặc nam trang, nghiêm nhiên thành một tư sinh tuấn tú. Ở bên cạnh Dương Lăng không xa, giống như phụ tá bình thường, khó khiến cho quân tốt chú ý. Dương Lăng thấy thế cười, đứng nghiêm quay lại nói với các tướng lĩnh. Việc Giang Nam mở hải thông thương, xử lý làm từng bước một, đâu vào đấy, bản quan sẽ nhất nhất báo cáo cho Hoàng thượng. Tuy nhiên, trước khi mở biển, nhất định phải tiêu trừ giặc Hoa, tiêu diệt Hoa Phí, nhất định là phải có thủy sư hùng hậu. Nếu không ngồi chờ địch đến, bị động ứng chiến, cuối cùng khó biết được kết quả. Ồ, các vị hẳn đều khát nước rồi phải không? Nào, chúng ta vào trong chướng nghỉ ngơi một chút nào. Bản quan nói qua về tình hình biển đảo. Bạch đại nhân, có trả thượng phẩm không? Bản quan không trả không vui. Không thể tưởng tượng được, lần này lại có tác dụng. Bạch Trọng Tán nguyên là Tây Bắc đốc soái, trị quân rất nghiêm. Vì quân kỷ, hắn cũng không uống rượu, chỉ có điều người này ham danh trà. Lá trà thực y so sánh với rượu còn đắt hơn vài phần. Vừa nghe Khâm Sai đại nhân cũng là người đồng đạo, Bạch Trọng Tán mừng rỡ, vội vàng nói. Đại nhân mời vào chứng nghỉ tám, nói đến trà ở Giang Lam, làm sao có thể không có trà danh được. Hạ quan cũng là trà tốt. Hạ quan hiện có Tây Hồ Long Tính, Hào Đình Thạch Hoa, Ngọc Diệp Thường Xuân, Cố Chữ Tử Duẫn, Hợp Hoan Minh Nguyệt, Kỳ Hóa, Điều Trúy, Tiểu Tứ Hiện. Đại nhân thích uống loại nào? Nhắc đến trà, hắn rất hưng phấn, sổ ra một tràng tính địa phương, ngọng liếu ngọng lô. Dương Lăng cười ha ha nói. Bạch đại nhân là người lành nghề, ta không như vậy đâu. Trà ngon có thể uống được, nhưng không nhớ ra được tên của chúng. Bản quan thích uống... Tiểu Thành, tên là gì nhỉ? Người ngoài chỉ nghe Dương Lăng hỏi bản quan thích uống trà, Thành Cử Vận lại hiểu được hắn đang hỏi Tiểu Thành muốn uống trà gì. Nàng trong lòng ngọt ngào rồi lập tức lo được lo mất. Hắn đang xem ta như nữ nhân mà để ý, hay vẫn là thủ đoạn lấy lòng cấp dưới đây? Thành Cử Vận nhìn Dương Lăng, trên má lộ ra má lúm đồng tiền, lên tiếng nói. Đại nhân, nếu ngài không ngại thì nên thử Hợp Hoan Minh Nguyệt. Vừa nói đến đây, nàng cầm cán quạt như bạch như tố ngọc trong lòng bàn tay, dụng tâm có hai cái. Tâm chế tề hoàn tố, sáng tỏ như sưng tuyết, tài tác hợp hợp hoan phiến, đoàn viên tự minh nguyệt, xuất nhập quân hoài thú, động diêu vi phong phát, thường khủng thu tiết trí, lương ý đoạt việp nhiệt, khí quyền khiếp liêm trung, ân tình trung đạo tuyết. Kỳ vọng của Thành Khởi Vận đã khéo léo thông qua bốn chữ hợp qua minh nguyệt. Ánh mắt hướng Dương Lăng phát ra tín hiệu. Thật đáng tiếc Dương lớn tú tài chỉ biết gặt lúa ngày giữa trưa. Muốn hắn hiểu được ý tứ hàm xúc của Thành Người Vận so với giải hải thông thương còn khó hơn gấp bội. Hắn không phát giác gì, nói với các tướng. Cấp công công, chư vị tướng quân, chúng ta vào trong phẩm trà quý của Bạch đại nhân đi. Mọi người mời. Cái tên đầu đất, Linh Nhi nói không sai mà, tên khốn kiếp này đúng là đầu gỗ mà. Thành Người Vận oán hận nhìn hắn, bĩu môi đi theo vào trong lều lớn. Giữa lều lớn là một bàn cát thu nhỏ xây dựng bố phòng duyên hải Chiết Giang, địa hình biển đảo cùng với mấy chỗ đám hải tặc đang tụ tập. Chỉ có điều Đại Minh vẫn chưa coi trọng quá trình thăm dò địa hình, bản đồ rõ ràng khá là thô ráp, chỉ biểu hiện đại khái tình hình và một dòng sông ngòi núi non nổi danh, tỷ lệ sai kém rất nhiều. Cửa lều mở rộng, ánh mặt trời chiếu không vào đến nơi mà hút lấy gió biển vô cùng mát mẻ. Đám người Dương Lăng vừa uống trà, Bạch Trọng Tấn thấp giọng nói với gã tướng lĩnh vài câu. Gã tướng lĩnh kia đứng dậy ôm quyền nói: "Khởi bẩm khâm sai đại nhân, hạ quan là thủ bị Hàng Châu thủy sư Tăng Kiến Hùng, bái kiến Bạch đại nhân và Thành đại nhân. Ở trong triều còn có các tướng lĩnh chiết giang thủy sư đã nghiên cứu ra một đối sách, xin bẩm báo với khâm sai đại nhân." Dương Lăng vui vẻ nói: "Tăng đại nhân cứ mời nói đi." Tăng thủ bị lên tiếng: "Đại nhân, đối với quần đảo trên biển, chúng ta hiện tại chuẩn bị áp dụng dụ hàng, chiêu an và bao vây tiêu trừ. Mới vừa rồi nghe đại nhân đã chuẩn bị cùng với Đông Danh Quốc thủy sư liên kết với nhau. Như vậy, việc bao vây tiêu trừ còn có thể điều chỉnh, tạo ra hiệu quả vô cùng tốt đẹp. Cùng Đông Danh Quốc liên hợp bao vây tiêu trừ hải tặc, kỳ thực chính là đề nghị của Dương Lăng. Chỉ là ban đầu muốn hai nước ở thủy vực của mình tiêu diệt phỉ, hiện giờ tiến thêm một bước phải liên hợp dụng binh, giống như thế giới hiện đại liên hợp chúng khủng bố. Chẳng qua Tăng thủ bị cũng không biết triều đình làm vậy cũng xuất phát từ ý của Dương Lăng. Dương Lăng suy nghĩ một chút nói: "Tình hình ngươi nói bản quan có nghe một chút rồi. Tuy nhiên kế dụ hàng, trừ phi vạn bất đắc dĩ, không nên sử dụng. Một lần dụ hàng có thể thành công, nhưng danh dự triều đình tan biến, từ nay về sau khó giữ lời với người khác được." Tăng thủ bị ngưng một chút nói: "Vâng đại nhân, vùng duyên hải trước mắt xuất hiện thực quá giả oa. Hải tặc Đại Minh và hải tặc Đông Doanh, hải tặc phương Tây rất hiếm, chỉ ở góc đông nam hoạt động thôi, rất ít tiếp cận Chiết Mân, không đáng kể đến." Dương Lăng nghe đến đó liền cười cười: "Hải tặc Tây Dương không đáng kể kia về sau chính là họa tâm phúc của Trung Quốc. Trừ hắn ra, chỉ sợ hiện tại không ai nghĩ vậy về hải tặc Tây Dương. Bọn họ hiện tại cũng đã dục dịch có chủ ý tới eo biển Malacca, chỉ có điều thủy sư vùng duyên hải còn chưa ý thức được nguy cơ mà thôi." Hắn không nói chen vào, chỉ vuốt cằm nói: "Rồi tiếp tục đi." "Bẩm đại nhân, đối với Đại Minh hải, chúng ta chủ yếu lấy Chiêu An là chính. Những người này dũng mãnh thiện chiến, một khi Chiêu An thì sẽ có sẵn thủy sư hùng binh. Đại Minh hải bọn họ vốn đến từ vùng duyên hải, hương thân phụ lão đều ở ven biển, cho nên bọn họ không lên bờ cướp bóc quấy nhiễu ngư nhân. Mưu lợi chủ yếu là buôn lậu trên biển, thu hải phí. Nếu bỏ số tiền lớn, bọn họ còn có thể hộ tống tàu buôn lậu đi tới Nam Dương kìa." Tiếp theo là cùng với nhóm hải tặc khác tranh giành lợi ích với nhau. Thực qua chỉ có tháng 3, tháng 4 và tháng 9, tháng 10 hàng năm là mới tới Đại Minh ta đổ bộ cướp bóc, còn lại đều trở về Đông Doanh. Các nước phụ cận cho thực qua giả hoa sống nhờ trên hải đảo, xưa này cũng sẽ ra ngoài cướp bóc thương thuyền kinh doanh, có khi cũng sẽ bị Đại Minh hải trộm mà tấn công. Còn có Tây Dương hải tặc, mỗi lần bắc thượng cũng là mục tiêu cướp bóc của Đại Minh hải. Thu thập chủ yếu của Đại Minh hải là trộm của thương nhân, lấy binh dưỡng thương, tự mình kinh doanh với các nước Nam Dương và buôn lậu. Như vậy bọn họ phải phòng bị việc hải tặc khác đánh lén, cho nên trên biển Đại Minh hải có chiến lực mạnh nhất, muốn tiêu diệt cũng khó khăn nhất kìa. Dương Lăng cười nói: "Mạnh bao nhiêu, chẳng lẽ có mạnh hơn thủy sư Đại Minh ta sao?" Tăng thủ bị xấu hổ cười nói: "Cũng không hẳn vậy, chủ yếu là bọn họ nếu có dư tài sản sẽ đưa về nhà cho thân nhân, còn có thể sửa cầu bổ đường, làm chút việc thiện lung lạc dân tâm. Cho nên Đại Minh thủy sư mỗi lần rời bến đều sẽ có người cấp mật báo cho chúng, thậm chí cung cấp chỗ ẩn nấp kìa. Hơn nữa bọn họ tới Nam Dương buôn lậu hàng hóa, các tiểu quốc tham lợi cũng âm thầm giúp đỡ bọn họ tiêu diệt vô cùng khó khăn." Rồi y nhìn Bành Phú Quý nói: "Vùng Phổ Đà Sơn bắt đầu có một đạo tặc tên hiệu Sa Ngư Vương, là một trong Đông Hải tứ đại cướp biển, thế lực của gã lớn nhất, căn bản không cần phái thuyền rời bến, chỉ cần có thuyền qua lại, gã sẽ ép lên đảo. Các nước Nam Dương và Đại Minh buôn lậu sẽ cập bờ nhận kiểm tra thực hư, sau đấy ấn theo số lượng hàng hóa mà nộp phí dụng thôi. Thu hoạch tài vật của Sa Ngư Vương chia làm 3 phần: thiên, địa và nhân. Thiên một phần dùng để cứu trợ dân nghèo vùng duyên hải, địa một phần chuyên trao cho hải tặc chết trận và tàn tật, nhân thì chia ra thưởng cho người có công tác chiến được dân nghèo và hải tặc ủng hộ. Chúng ta xác thực từng bị đánh bại vài lần." Bành lão gia tử chính là Đông Hải đảo tặc Sa Ngư Vương và đã bị triều đình Châu An, thượng tầng thủy sư quan quân đều biết cả, chỉ có điều việc này chưa công khai. Không chỉ dân chúng không biết, mà ngay cả quan quân bậc thấp cũng không biết gì, cho nên mặc dù các quan ở đây đều biết, y cũng không tiện nói thẳng ra Bành Phú Quý. Dương Lăng nghe thế thế cười ha hả nói: "Hay, không thể tưởng được trong Đại Minh hải còn có nhân vật như Robin Hood như vậy." Hắn cười nhìn Bành Phú Quý rồi nghĩ thầm: Đáng tiếc người này hùng tâm không đủ, nếu như không có tư tưởng lá rụng về cội, không chừng chính là một con rồng lớn trên biển đấy. Bành Phú Quý bị Tăng Thủ Bị kể lại chuyện chiếm biển làm vua năm xưa lên đỏ mặt, nghe thấy Dương Lăng so y với Robin Hood thì không nhịn được hỏi: đại nhân, Robin Hood là ai vậy? Dương Lăng cười dài mà nói: à, đó là một hiệp sĩ trộm có tiếng ở phương Tây. Bành Phú Quý ở trên biển bấy giờ là tung hoành vô địch, không ít người ở đây từng là bại tướng dưới tay thủ hạ của y. Thế nhưng hôm nay y cũng là quan, chức quan tuy thấp hơn người ta một chút, khiến người xuất thân hải tặc như y luôn thấy thấp hơn người ta một đầu. Hiện giờ nghe Khâm Sai so y với trộm hiệp sĩ, cảm thấy rất vẻ vang, ngực cũng ưỡn ra. Tăng Thủ Bị do dự một chút rồi nói tiếp: còn về phần thực qua và giả hoa, tán tận lương tâm, chúng ta quyết định lấy tiêu diệt là chính. Nhưng hàng năm xuân thu chỉ có hai mùa vượt biển đến Đại Minh cướp bóc thôi. Hơn nữa bọn họ có mật thám, có thể tránh né thủy sư tuần tra, cho nên chúng ta rất ít cùng chúng phát sinh chiến đấu ở trên biển. Nên chiến lực như thế nào thực không thể biết được. Về phần hải tặc nhỏ khác, tin rằng bờ hải thông thương sẽ có một phần phân hóa thành từng thương nhân, hải tặc còn lại cũng khó tạo uy hiếp cho với thương thuyền được. Dương Lăng nghe xong gật đầu nói: đúng vậy, tiêu diệt và chấn áp cùng sử dụng, có như vậy mới có thể phân hóa trên biển được, mau chóng lấy được chiến quả. Trên chiến trường thay đổi trong nháy mắt thôi, chiến thuật chiến pháp cụ thể cũng còn phải tùy cơ mà ứng biến. Trên biển làm trộm, biển rộng chính là báu vật thiên nhiên, trăm tàu chiến hạm lao vào biển, chạy nhanh tới 10 dặm thì sẽ chẳng thể tìm thấy được nữa rồi. Mà giặc qua lại giỏi về che giấu, cho nên chúng ta phải phái ra mật thám hiểu biết chi tiết về hải tặc và quan hệ giữa họ. Phương diện này Thành đứng đầu, giao cho nàng phụ trách vậy. Thành Cử Vận tiến lên trước một bước, như nam tử ôm quyền hành lễ, nghiêm nghị cung kính đáp: vâng. Hải cầu tứ chiếm cứ một đảo, chiến hạm 30 thuyền, trong tay hơn ngàn người, thực lực không thể khinh thường được. Hắn kết nghĩa với Tuyết Miêu, chiếm cứ hải đảo xa hơn, bất kể là chiến hạm hay binh mã đều không kém gã. Bọn họ chủ yếu kiếm tiền bằng đánh cướp và bắt cóc tống tiền. Hai người này chiếm đảo làm vua, tự do tự tái. Tuy rằng nghe nói triều đình đang huấn luyện thủy sư, nhưng vẫn bất động. Tỳ chức phái người đi thử, cả hai không có ý theo triều đình chiêu an. Bành Phú Quý nói với Thành Cử Vận xong, Thành Cử Vận chắp hai tay sau lưng trong phòng, bước thong thả tới bên cửa sổ, nhìn hải âu ngoài khơi rồi chậm rãi nói: không vội, không đánh mà để hai kẻ tâm cao chí ngạo trên nước thần phục rất khó. Trước cứ đưa người qua đấy, miễn cho nước đến chân mới nhảy, khiến hai người kia hoài nghi. Vâng, thì trước lập tức phái người thông chi cho hạm Mỹ Nhân Ngư, bảo gã ấn kế mà làm việc. Việc này có cần cho sửng đốc đại nhân biết hay không? Bành Phú Quý ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: không cần. Thành Cải Vận ác nghiệt nói: nếu bọn họ nhận thức thủy sư triều đình lợi hại, đồng ý nhận triều đình chiêu an, như vậy quân cờ giấu mặt căn bản là không dùng được rồi. Nếu như bọn họ không thức thời, không thiếu lúc dùng thủ đoạn tàn nhẫn đâu. Dương Tại Nhân tâm địa quá mức tử bi, người đọc sách mà, có đôi khi khó tránh khỏi việc lặt vặt. Nếu hắn phản đối sẽ loạn trận tuyến đầu. Dương Đại Nhân là người làm đại sứ, vẫn để hắn ít dính huyết tanh thì tốt hơn. Rồi nàng ngẫm nghĩ một chút rồi lại hỏi: có liên quan tới Đông Hải tứ đại kiêu hùng, người trên nước mưu sinh thường có câu: hải cẩu ôm lấy một con mèo, cá mập không ăn đã xong, thực lực như thế nào vậy? Bành Phú Quý cười nói: Bạch Tiểu Tháo làm người nhát gan, chần chừ, tuy nhiên thế lực của hắn cũng không nhỏ. Hắn chiếm cứ Hoàng Vĩ Tử, Điếu Ngư Tử, Bắc Tiểu Đảo, trong tay chiến hạm hơn 20 thuyền, thương thuyền gần 50. Gã ôm đồn vùng Đông Nam và Châu Báu, Ngọc Khí, Hương Liệu, Đại Minh chính là kinh doanh buôn lậu, cùng thương nhân Lưu Cầu, Di Châu lui tới chặt chẽ với nhau. Nói gã là đạo tặc, kỳ thực càng giống như một thương nhân khéo léo đưa đẩy hơn. Bởi vì hải cầu tứ và Tuyết Miêu thường xuyên liên kết ức hiếp gã, cho nên gã từng hướng lão phu cầu viện, hy vọng cùng lão phu kết minh. Tuy nhiên tiểu tử này thấy gió thì theo đà, là một người không thể nhờ vả. Lão phu không muốn vì người như thế này mà đắc tội với huynh đệ hải cầu tứ, cho nên luôn cự tuyệt. Bởi vậy mới có câu cá mập không ăn đã xong. Hiện tại nhân mã của ta do Vương Mỹ Nhân thống lĩnh, nên gọi Mỹ Nhân không ăn đã xong đi. Thành Người Vận nhếch môi cười tà: nhát gan, tham lợi, người như vậy muốn dụ thì phải dùng lợi ích rồi. Dương Đại Nhân tự hồ đối với kinh thương cực kỳ có hứng thú. Người này có nhiều thương thuyền như vậy, lại cùng các nước quan hệ chặt chẽ. Nếu mời chào đến, Đại Nhân nhất định rất vui. Lão gia tử, ngài dùng điểm tâm thì nghĩ biện pháp ăn gã đi. Sa Ngư Vương Bành Phú Quý thấy Thành Khởi Vận không còn gì chỉ bảo, liền chắp tay nói: Nhị đương đầu, nếu như không có gì phân phó, ta phải đi ăn bài một chút đấy. Thành Khởi Vận gật gật đầu, tiến Bành Phú Quý ra cửa, rồi cẩn thận cân nhắc kế hoạch lại một lần. Lúc này mới nhướng mày, vui mừng đứng dậy. Bờ cát xốp đi phải cố gắng hết sức, cùng Dương Lăng đi hơn nửa ngày, xử lý xong công sự mới thấy cổ chân mệt mỏi. Nàng ngồi xuống giường cởi giày, bỏ thất để lộ ra đôi chân xinh đẹp duyên dáng. Lúc này cánh cửa soạt soạt vài cái, Thành Khởi Vận tưởng nha hoàn hầu hạ tới, cũng không ngẩng đầu lên nói: Vào đây bưng nước tới cho ta. Người mới vào cửa không nói gì, bưng chậu nước trên kệ gần cửa tới. Thành Khởi Vận nhìn thấy trước mặt một đống tay áo, giày đế trắng, quan bào màu đỏ có đuôi rồng, không khỏi hoảng sợ, vội vàng ngẩng đầu thì thấy Dương Lăng đã đặt chậu nước trước mặt nàng. Hắn cười nói: Thế nào, đau chân rồi sao? Đôi chân trắng mỏng manh cách vị trí Dương Lăng cúi đầu rất gần, Thành Khởi Vận không khỏi xấu hổ rụt chân. Đợi Dương Lăng đứng dậy mới thả hai chân vào trong chậu, vừa cảm nhận sự săn sóc quan tâm vừa nói: Sao đại nhân lại tới đây vậy? Hai tay Thành Khởi Vận bám lấy mép giường, đôi chân nghịch trong nước hết sức dịu dàng quyến rũ. Dương Lăng không tiện nhìn nhiều, hắn ngồi xuống ghế nói: Dạp qua lên bờ xâm nhập, gặp ngăn cản thì trốn về hải đảo, phải công đáo thì không thể chỉ dựa vào thủy quân được, mà vệ sở vùng duyên hải thì chiến lực rất là mục nát. Dương Lăng lắc lắc đầu nghiêm trọng nói: Hôm nay nghe xong Tăng Thủ Bị nói qua tình hình, ta mới cảm thấy lấy cướp chế cướp cũng là một cách. Dù sao bọn họ hiểu rõ nhau, Thủy Sư Đại Minh đừng nói vừa mới thành lập, cho dù chiến lực cao cường cũng không thể vừa tác chiến trên nước vừa tác chiến trên mặt đất được. Nếu chiến tranh kéo dài, triều đình không chi nổi nhiều bạc như vậy đâu. Đến lúc đó ta sợ chính sách cấm biển sẽ bị lặp lại. Hắn hít vào một hơi rồi nhau mắt lại nói: Khởi Vấn, nàng nghĩ xem, nếu như hiện tại có 10.000 hải tặc, chúng ta ít nhất phải bồi dưỡng 10.000 chiến sĩ tương đương tới ứng đối. Lúc này một chọi một, còn có quân lương, quân giới, cùng với hao phí tổn thời gian, huấn luyện thì cần tới bao nhiêu đây? Tiêu phí thương vong và cái giá phải trả lại là bao nhiêu đây? Vẫn không thể cam đoan thủ thắng được. Còn nếu chiêu an được 10.000 hải tặc này thì sao? Chúng ta có được 10.000 thủy quân, đồng thời đối phương giảm bớt 10.000 thủy quân, biến thành 2-0. Hơn nữa, giảm tiêu phí thời gian huấn luyện, bất kể là tiêu phí quân phí hay là cái giá phải trả cho chiến đấu, cũng nắm chắc được thắng bại. Đây là vụ mua bán một vốn bốn lời, cho nên thủy sư bên này gia tăng chuẩn bị chiến tranh. Còn nàng ở đó, ta hy vọng có thể tận lực trộm thế lực của Đại Minh Hải về. Thành Khởi Vận cười nói: Chiêu an ưu điểm ta cũng hiểu, chỉ là không được thấu triệt như đại nhân. Đại nhân tính toán tỉ mỉ như thương nhân vậy. Phổ Đà Sơn, Vương Mỹ Nhân đã có ý nhận triều đình chiêu an rồi. Đại nhân đi đòi thánh chỉ đi. Về phần ba thế lực còn lại, tuy chức đang gia tăng liên lạc, chỉ mong bọn họ thức thời, cũng giảm đi phiền phức cho chúng ta kìa. Dương Lăng nghe xong mới yên lòng cười nói: Được, cụ thể như thế nào? Đợi có manh mối thì nói cho ta biết vậy. Chiến sự thủy sư ta không dành, bằng Bạch chỉ huy sứ và Bành lão gia tử, ta sẽ đi sâu chi tiết sau. Muốn dụ thì phải dùng lợi ích vậy, dọa thì ra uy, xúi dục chiêu an ta cũng không bằng nàng, tùy nàng làm chủ vậy. Hắn cười rồi đứng dậy nói: Thôi, rửa chân nằm nghỉ ngơi một chút đi, ta tới chỗ Mẫn đại nhân ngồi một chút vậy. Thành Khởi Vận ngạc nhiên nói: Đại nhân muốn đi sao? Tuy chức hiện tại không thể đứng dậy cung kính tiến đại nhân được. Dương Lăng tức giận hừ một tiếng nói: Vậy nàng cứ ngồi cung kính đi. Thành Khởi Vận che miệng cười trộm. Dương Lăng ra mở cửa, vừa lúc thấy một bách hộ vội vàng chạy tới, xa xa thấy Dương Lăng liền vội kêu lên: Đại nhân, Bạch đại nhân xin ngài ngay lập tức tới lều lớn, có quân tình khẩn cấp rồi. Dương Lăng chấn động vội vàng hỏi: Sao, xảy ra chuyện gì vậy? Thành Khởi Vận trong phòng nghe thấy động tĩnh cũng vội vàng dò dày vào. Bách hộ chạy rất vội, thở sốc một lúc mới nói: Có người đưa tin về, Hàn Tiên Hổ dẫn ba chiến hạm ở trên biển diễn võ, gặp phải đại đội giặc qua. Theo giáo úy báo tin nói, quân ta thuyền lớn vượt hẳn chiến hạm của địch, cho nên Hàn Tiên Hổ dẫn hạm nghênh đón rồi. Dương Lăng khẩn trương hỏi: Vậy giặc qua có bao nhiêu người, bao nhiêu chiến hạm? Bách hộ lắc lắc đầu nói: Tỷ chức vội vàng tới, còn chưa nghe kể lại tỉ mỉ. Dương Lăng vừa nghe liền vội chạy đi. Thành Khởi Vận đã đi giày, mơ hồ nghe được một ít, nàng cũng gấp gáp đuổi theo.